Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 1290. Thật không phải một tin tức tốt. Đoạn liên hệ, Diệp Hoa đứng dậy nói ra. Bạch Chỉ, chúng ta qua Bồi Mẫu Thân chơi mấy ngày. Diệp Hoa chỉ là muốn đi chơi mấy ngày mà thôi. Dù sao bên này còn có chuyện không có giải quyết triệt để. Chỉ khi lại chính là thủ hộ giả sao sao? Hiện tại liền đi qua sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ nghi hoặc hỏi. Diệp Hoa gật gật đầu. Bồi Mẫu Thân du lịch một chút. Dạng này à, vậy được rồi. Ta qua đổi một bộ quần áo. Ngươi cũng đi đổi một bộ. Chúng ta cái này xuyên. Có chút sốc nổi. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn xem Diệp Hoa trên thân hoàng bào. Còn có trên người mình hoàng bào. Ở chỗ này rất bình thường. Nhưng là qua bên kia. Cái kia chính là không bình thường. Diệp Hoa cảm thấy cũng thế. Như thế một cái xuyên pháp. Quả thật có chút sốc nổi. Xỏ vào chính mình hắc sắc tây trang. Loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác một chút liền đến. Cảm giác mình rất lâu không có mặc âu phục. Đông Hoàng Bạch Chỉ thì thay đổi một bộ quần dài màu lam. Rất lợi hại tiên phối này tuyệt mỹ gương mặt. Chậc chậc chậc, Diệp Hoa đều không cách nào hình dung. Bất quá tại Diệp Hoa trong mắt. Đã nhìn thói quen. Cảm thấy cũng cứ như vậy một chuyện đi. Xinh đẹp không? Đông Hoàng Bạch Chỉ nguyên tại chỗ đi một vòng. Kỳ thực thật rất đẹp. Mà Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng muốn nhượng Diệp Hoa khoa khoa chính mình nha. Mỗi nữ nhân đều muốn nghe nha. Cho dù là lão phu thê. Nhất là Diệp Hoa. Qua nhiều năm như thế. Đều rất ít khen lão bà của mình xinh đẹp. Diệp Hoa nhìn một chút. Từ tốn nói. Cũng không tệ lắm. Đông Hoàng Bạch Chỉ. Đụng tới loại này không biết nói chuyện nam nhân. Cũng là say. Không nói chuyện còn nói đến. Chỉ có trung thực nam nhân mới không biết nói tình thoại. Kẻ đồi bại đó là miệng lưỡi dẻo quẹo. Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không trông cậy vào Diệp Hoa khen chính mình xinh đẹp. Trong lòng thật sâu thở dài. Đi thôi, Diệp Hoa không nói gì. Cảm thấy nữ hoàng đại nhân hẳn là đại di mụ đến. Tâm tình có chút thay đổi thất thường. Bản tôn có thể hiểu được. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khi lúc xuất hiện lần nữa sau, đã đi tới phục vụ khu bên trong. Đương nhiên là xuất hiện ở không ai địa phương. Nhìn lên trước mặt phục vụ khu, còn có đại hàng, Diệp Hoa lại có một loại nhà cảm giác. Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng có dạng này cảm giác. Trước mặt hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Xa xưa, Diệp Hoa đã nhìn thấy Thanh Nhã bọn người. Khi nhìn thấy mẫu thân mình lúc, Diệp Hoa mỉm cười, Nhạc Tĩnh trông thấy nhi tử đến, cũng là lộ ra rất vui vẻ. Vừa mới nghe được con dâu nói, Diệp Hoa muốn tới, còn chưa tin, hiện tại tin tưởng, mẫu thân. Diệp Hoa đi đến mẫu thân trước mặt, nhẹ giọng kêu. Nhạc Tĩnh nắm chặt Diệp Hoa tay, ngữ khí mang theo lo lắng. Trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc đi, đều xử lý tốt sao? Mẫu thân yên tâm tốt, hiện tại cũng xử lý tốt. Diệp Hoa nhẹ nói, Tiểu Thiên vẫn tốt chứ, Nhạc Tĩnh lại thế nào giả bộ như không biết. Nhưng đáy lòng vẫn là vô cùng coi chừng tiểu nhi tử. Diệp Hoa gật gật đầu, mẫu thân yên tâm tốt, Tiểu Thiên hiện tại rất tốt. Còn có một cái việc vui muốn nói cho ngài. Việc vui, Nhạc Tĩnh nghi hoặc một tiếng. Liền cả bên người Thanh Nhã bọn người nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi lại tìm nữ nhân Thanh Nhã nhất thời nhìn về phía Đông Hoàng Bạch Chỉ. Tựa hồ muốn nói, làm sao không xem trọng Diệp Hoa a, lại để cho hắn từ bên ngoài mang nữ nhân ra. Đông Hoàng Bạch Chỉ lắc đầu, biểu thị không là chuyện này. Kỳ thực cũng biết Diệp Hoa muốn nói gì sự tình. Cung Nguyệt có Tiểu Thiên hài tử. Diệp Hoa nhẹ giọng cười nói, cái này nên tính là một chuyện vui đi. Quả nhiên, Nhạc Tĩnh nghe xong tin tức này, trong nháy mắt liền lộ ra nét mừng. Thật Cung Nguyệt có Tiểu Thiên hài tử, vâng, Cung Nguyệt hiện tại trong hoàng cung dưỡng thai. Tiếp qua mấy tháng, hài tử liền muốn xuất sinh. Thực sự quá tốt, Tiểu Thiên muốn làm phụ thân. Nhạc Tĩnh cái kia vui vẻ à, đây là nghe qua vui vẻ nhất sự tình. Con trai trưởng cùng tiểu nhi tử đều có hài tử, rốt cục xem như viên mãn. Diệp Hoa thở phào, quyết định vẫn là nói cho các nàng biết nghe. Còn có một cái không tốt tin tức, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Quả nhiên, câu nói này nói chuyện, vừa mới còn hoan hỉ không thôi Nhạc Tĩnh khẩn trương lên. Thanh Nhã bọn người thụ không Diệp Hoa, có thể hay không duy nhất một lần nói xong nha. Thế mà còn tới tin tức tốt cùng tin tức xấu. Chuyện gì phát sinh sao? Nhạc Tĩnh khẩn trương hỏi. Diệp Hoa tiếc nuối nói ra. Y y chết. Quả nhiên, mọi người nghe xong tin tức này, sắc mặt một chút liền trở nên nặng nề. Kỳ thực Nhạc Tĩnh vẫn là rất ưa thích y y cái đứa bé kia. Tâm địa thiện lương, không có gì tâm cơ. Trước đó vậy cũng là hiểu lầm. Thậm chí còn đang suy nghĩ à, nếu như y y cũng thành con trai của chính mình tức. Đó cũng là không tệ, nhưng là hiện tại thế mà chết Thiên Ngữ Tình cũng rất khiếp sợ. Y y trước đó không phải tại độ kiếp sao, sau khi độ kiếp y y đều là thượng thần. Nói thế nào chết thì chết Thanh Vũ Đồng nghi hoặc hỏi. Tỷ phu, y y nàng không phải là rất lợi hại sao, tại sao có thể như vậy? Diệp Hoa không có quá nhiều dài thích, thấp giọng nói ra, nàng là vì cứu người mới chết, mặc dù không có quá trình, nhưng Nhạc Tĩnh tựa hồ hiểu, y y nàng là cái cô bé thiện lương tử, là Tiểu Thiên cô phụ nàng. Diệp Hoa gật gật đầu, chuyện này, bản tôn cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm, chuyện này đừng nói cho Tiểu Thiên, chúng ta biết liền tốt. Diệp Hoa căn dặn một tiếng, Tiểu Thiên lần này qua lịch luyện, không phải là không vì y y đâu, nếu như tâm lý chấp niệm đều không có, Tiểu Thiên đời này đều sẽ không vui vẻ đứng lên. Thanh Nhã thất lạc nói ra, nhưng giấy gói không được lửa, một ngày nào đó, Tiểu Thiên cũng sẽ biết, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hoa thở phào, ban đầu hẳn là sung sướng lữ hành. Theo y y tử vong, trở nên có chút trầm buồn bực. Đông Hoàng Bạch chỉ đều muốn nói Diệp Hoa. Chuyện này các loại du lịch xong sau lại nói a. Đúng, các người đây là định đi nơi đâu chơi? Đông Hoàng Bạch chỉ nói sang chuyện khác. Lên tiếng hỏi, Thanh Nhã biết Đông Hoàng Bạch chỉ ý tứ. Giọng dịu dàng nói ra, chúng ta đang muốn đi Dương Sóc huyện đây. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lên đường đi, Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, kéo lại Nhạc Tĩnh cánh tay. Nhạc Tĩnh than nhẹ một tiếng, ngồi vào bên cạnh Alpha bên trong. Diệp Hoa nhìn thấy chung quanh người, thế mà lấy điện thoại di động ra đang quay chiếu. Không có cách, ai kêu những nữ nhân này dáng dấp tốt như vậy, không lưu niệm xuống tới đáng tiếc. Bất quá nhìn thấy Diệp Hoa ngồi vào trong xe, mọi người một trận tiếc nuối. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, thế mà một người nam nhân đây chính là lão thiên không có mắt a. Thật tốt đau lòng. Thanh Vũ Đồng lái xe, lúc này Nhạc Tĩnh thấp giọng nói ra, chờ chơi bên này, ta liền đi chiếu cố Cung Nguyệt tốt, dù sao hiện tại mang bầu. Diệp Hoa sững sờ, lập tức nói ra, mẫu thân, Cung Nguyệt bên kia có người chiếu cố, này nào có ta chiếu cố tốt. Mẫu thân ta cũng là không yên lòng, muốn là Tiểu Thiên hài tử lại xảy ra chuyện gì, Nhạc Tĩnh thật sự là vô cùng lo lắng. Y y đã không, đứa bé này nhất định hào hào giữ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.